Sống cùng vạn tuế, chương 569, Lục Minh là ngự tả khống, ngoặc kép, góc truyện audio.com, thành thật mà nói, nghe được phu tiểu tử muốn đi tương thân tin tức này, rất nhiều em các cô nương, trong lòng, cũng là chua. Biết rõ mình là không thể nào, nhưng vẫn là không hy vọng nghe được hắn cùng với nữ nhân khác kết hôn tin tức. Rất nhiều người đều hy vọng đây là tin tức giả, phu tiểu tử còn trẻ kết hôn căn bản không nóng nảy, chờ thêm 10 năm 8 năm còn muốn chuyện này cũng không muộn, cần gì sớm như vậy kết hôn đây. Đừng nói em các cô nương, ngay cả rất nhiều nam nhân cũng cảm thấy, phu tiểu tử sự nghiệp đang phát triển không ngừng, nói kết hôn còn quá sớm, hơn nữa hắn một lần kết hôn, nên có bao nhiêu cô bé cho tan nát cõi lòng, cho rơi lệ. Xin hỏi đây là thật đấy sao? Một vị em các cô nương ký giả hỏi cái này nói, mắt của nàng vòng đều mang một ít hồng toan tính. Tiểu hài tử nói các ngươi cũng tin, đó là bởi vì ta chửi rủa nàng một bữa tiểu nha đầu này mới cố ý nói như vậy, nàng đùa giỡn ta. Lục Minh một câu nói, lập tức sẽ làm cho vô số em các cô nương nín khóc mỉm cười. Mọi người nghĩ lại, ai, đúng thôi, coi như phu tiểu tử đi xem mắt làm sao trước mặt mọi người nói ra. Hơn nữa hắn dùng đi xem mắt sao? Hoa tỷ lúc này bỗng nhiên cha miệng nói một câu, vừa dọa mọi người vừa nhảy. Thật ra thì thật muốn nói đến tương thân, hắn mẹ thật là có loại ý nghĩ này. Mọi người không biết tiểu tử này là cửu đại con một mấy đời, trong nhà liền một cây dòng độc đinh mầm, sau này khai chi tán diệp đều trông cậy vào hắn. Trước kia đi học ngày ngày luyện, chưa từng có cùng khác bé trai giống nhau, cùng tiểu em các cô nương, vỗ vỗ kéo, lạp lạp tay, ra đường nhìn cái chiếu bóng ăn một bữa cơm và vân vân, chúng ta thấy vậy trong mắt vội ở trong lòng. Cho nên nói tiểu tử này coi như không lập tức kết hôn, tìm tiểu cô nương nói yêu thương phát triển một chút nhất định là muốn, nếu không ngày ngày bận về việc. Phát minh cái gì, chúng ta cũng không đáp ứng. Tổng thống tiên sinh thiếu chút nữa lập tức không có lấy lên. Điện thoại đánh cho Hoa Hạ người lãnh đạo, nói hắn có một làm người mẫu ngoại sinh nữ. Bất quá nghĩ lại, bản thân cái kia ngoại sinh nữ 15 tuổi cũng đã ở nhà. Mở tính party rồi, phu tiểu tử có thể nhìn thấy thượng nàng mới là lạ. Hoa Hạ cũng không giống như America như vậy mở ra, nhân ra nơi đó nơi, liền. Giống như vàng giống nhau bị người hoan nghênh, mà ở America, trưởng thành nơi nhưng là thiên đại sỉ nhục cùng bùn lầy giống nhau bị người khinh bỉ. Đáng tiếc, Tổng thống tiên sinh âm thầm thở dài, ở America, làm sao có thể tìm ra một cái 18-19 tuổi vừa hay là nơi mỹ nữ đâu. Nếu quả thật có, vậy hắn nhất định sẽ gọi điện thoại cùng Hoa Hạ người lãnh đạo nói chuyện một chút, có phải hay không làm cái đám hỏi. Mạnh mạnh liên hiệp nhất định là chuyện tốt, hiện tại phách Hoa Hạ người lãnh đạo mã P vẫn tới kịp. Nếu như chờ Âu Châu những thứ kia phong lưu công chúa thân thiện nơi, đoán chừng đám hỏi loại này tốt đẹp chính là kết cục sẽ không hắn chuyện gì. Tổng thống tiên sinh thở dài, bỗng nhiên quay đầu hỏi Ngoại trưởng Quốc phòng Dubai. Người cảm thấy trong tu đạo viện nữ tu sĩ trong còn sẽ có nơi sao? Anthony Joellen tướng quân nghe thiếu chút nữa không có một đầu chồng, gia hỏa này đùa bỡn Nhà Trắng kiến tập tiểu bí thư cũng được rồi, còn muốn chơi nữ tu sĩ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng phun cà phê, cái này câu hỏi thật sự quá lôi nhân. Tổng thống tiên sinh biết bọn họ hiểu lầm, góc truyện audio.com, lấy nhân phẩm của hắn cùng mang theo biểu hiện, mọi người hoài nghi đúng, bất quá ở nơi này một lần, thật sự của hắn không phải là vì của mình tư dục, mà là vì America, muốn cho phu tiểu tử chuẩn bị môn hôn sự cùng Hoa Hạ đến đám hỏi đồng minh. Tổng thống tiên sinh vừa nói, đang ngồi các tướng quân mới biết được bản thân hiểu lầm, bất quá đối với trong tu đạo viện hay không còn thành công năm nơi, ai cũng không dám nói có, đây quả thực so sánh với Sahara trong tìm kiếm ốc đảo sân cỏ còn khó khăn, cho dù có tin tưởng cũng không phải là xinh đẹp. Rồi hãy nói, lấy Hoa Hạ quan điểm thẩm mỹ đến xem, bất luận là kim phát bích nhãn mỹ nhân, hay là màu da giống như sô-cô-la mỹ nhân cũng không phải là tiêu chuẩn, cái loại này da trắng noản nhãn nhụi ôn nhu săn sóc đông phương phái nữ mới là trong lòng bọn họ tốt. Tây phương cảm thấy rất ích cảm miệng rộng mỹ nhân, nhân ra hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không nhìn chúng. Nếu quả thật phái cái mặc thấp ngực giả bộ hai đại nửa nhục cầu nặn ra thật sâu rãnh, miệng cười một tiếng liền liệt đến bên tai ngay cả nha thịt đều toàn lộ ra miệng rộng mỹ nhân ngày trước cái kia không hù chết phu tiểu tử ra trường mới là lạ chứ. Khó khăn, Ngoại trưởng Quốc phòng Dubai lắc đầu, văn hóa hoàn toàn bất đồng, America muốn cùng Hoa Hạ đám hỏi, đoán chừng so sánh với di cư hòa tinh còn khó hơn. Những thứ không nói những thứ khác đi đâu tìm một người tướng mạo không có trở ngại nơi đây. Nếu như Hoa Hạ mới biết nói bản thân tìm mỗi tháng ở nhà mở một lần tính party mỹ nữ ngày trước nói không chừng còn tưởng rằng là cố ý ô nhục bọn họ trở mặt thành thù đều có thể. Tìm gốc hoa sao, đoán chừng còn không có gả tâm liền hướng Hoa Hạ rồi, như vậy chẳng phải là tặng không đối phương một mỹ nữ. Mọi người xem thế giới thứ hai sao, đừng nói ta không có gì hảo thuyết. Lục Minh đem thoại đề một lần nữa trở lại thế giới thứ hai thượng. Thế giới thứ hai nhóm đầu tiên ngoạn gia đã toàn bộ vào vị trí tiến vào đạt đến đếm ngược. Bỗng nhiên, các ký giả sinh ra một tia lo lắng. Bởi vì mới vừa rồi bom sự kiện có thể hay không ở đếm ngược lúc kết thúc có bom một tiếng ầm vang vang lên đây. Tuy nói một lần loại ý nghĩ rất buồn cười, bất quá đúng là có người trong lòng đổ mồ hôi hột. Uy quốc nhưng là một cái quốc gia, làm bọn người kia quyết định đi phá hư một chuyện, năng lực của bọn họ cùng điên cuồng hay là rất đáng sợ, Uôn Ua Y chính là rõ ràng nhất ví dụ. Còn có một phút đồng hồ, sẽ phải tiến vào thế giới thứ hai rồi, mọi người thỉnh buông lỏng tâm thần, nghe hướng dẫn âm nhạc vang lên, cảm ứng thế giới thứ hai đại môn. Bên kia chịu trách nhiệm dẫn đội chính là ngu mỹ nhân cái này minh tinh ngự tả, nàng cũng là thế giới thứ hai người phát ngôn. Bởi vì, ngàn năm một giấc chiêm bao, mọi người biết được Đông Phương cũng có mị lực bắn ra bốn phía hơn nữa không kém chút nào Tây Phương nữ tinh cô bé, nàng so sánh với Hollywood nữ siêu sao còn có nội hàm, còn có thiên phú, có thông tuệ đầu óc cùng tiếng trời loại tiếng nói, về phần tướng mạo coi như Tây Phương thẩm mỹ quan đọc người cũng cảm thấy nàng sướng được hít thở không thông, mị lực khó nói lên lời, gặp may mắn. Thế giới thứ hai đếm ngược lúc hình ảnh, không phải là mấy chữ. Mà là người phương Tây hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn xem không hiểu đồ án, vô cùng cá biệt người biết, cái này đồ án tên là bát quái, là hoa hạ. Góc truyện audio.com, 5.000 năm văn hóa kết tinh, mọi người quái tượng ở màn hình lớn đánh ra, sau đó cực kỳ tuyệt đẹp biến ảo, tạo thành mọi người mới đích đồ án. Ở mọi người vẫn còn đang suy tư trong đó huyền bí thời điểm thế giới thứ hai đại môn xuất hiện. Toàn trường cũng làm cho cái loại này âm nhạc vi ba hun đến say mê, làm nhìn thấy lập thể quang ảnh đại môn ở chậm rãi mở ra, mọi người cảm thấy mình linh hồn cũng muốn bay vào đi một loại. Vượt qua não cùng ngoạn gia não ba liên tiếp lập tức tùy cơ đem mọi người tin tức đánh vào trên màn ảnh, để cho ngoại giới người có thể thấy rõ ràng, ngoạn gia đang bên trong làm cái gì. Đầu tiên, là một vô cùng hẹp không gian, có chịu trách nhiệm giảng giải nhiệm vụ ngoạn gia, lập tức giới thiệu lên của mình chứng kiến, cũng nếm thử thay bản thân lựa chọn trong đích y phục các loại. Ta hiện tại chính thức đặt chân thế giới thứ hai rồi, thật vui vẻ a. Tốt chân thật ta vạn lần không nghĩ tới, nơi này cấp cho ta cảm giác dĩ nhiên là làm đến nơi đến chốn một loại cảm giác còn có gió, ta có thể cảm giác được gió nhẹ thổi qua mặt của ta. Còn có hoa mùi thơm, oa tốt thanh tân a. Chịu trách nhiệm America người xem giảng giải chính là đặc ước ngoạn gia là một tên là Paulo đích thanh niên, hắn hưng phấn giật nảy mình, thậm chí còn giống như hầu tử một loại bò lên cây, đi hái trái cây. Ngô tốt vị, cái này quả táo vô cùng thơm ngon, mùi vị thật sự. À cái này quả táo còn muốn khấu trừ tiền a. Quên đi, dù sao có thể thiếu chứng, ngạo mạn chậm còn. Thân ái America những đồng bào, nếu như các ngươi cho là phu tiểu tử có khẳng khái cho các ngươi một cái tràn đầy kim tệ tân thủ gói lời mà nói. Vậy ngươi đã nghĩ sai lầm rồi. Nói cho các ngươi biết trừ gian phòng, y phục cùng chứng minh ta là ngoạn gia huy chương, ở tân thủ trong bọc chỉ có. Ta hơn, oa, có khoảng 10 đồng tệ, so với ta trong tương tượng nhiều gấp đôi. Đúng vậy chiếu cô các ngươi America quốc tế có người. Thừa Thiên vừa lúc đi ngang qua, hắn vỗ vỗ Paulo bả vai. Dựa theo hoa hạ lãnh đạo ý nghĩ, mênh mông đại quốc nếu quân tử phong thái. Quốc tế có người, đúng vậy muốn chiếu cố. Cứ như vậy, bọn họ mặt mũi cũng có quang, sau này chống lại nước khác nguyên thủ lời mà nói. Cũng có một loại cảm giác về sự ưu việt. Bất quá, ở Lục Minh nơi này, liền gia tăng 5 miếng tiền đồng, cái này đã coi như là rất lớn phá lệ. Dĩ nhiên hắn chưa nói quốc tế có người ở thế giới thứ hai học tập kỹ năng cùng giao dịch chờ một chút thu nhập từ thuế cũng đồng thời gấp bội, đang nói tân thủ gói 5 miếng tiền đồng ưu đãi, hơn nữa quỷ dương còn không biết cái này mặt ngoài ưu đãi, đúng vậy ngày sau cần giao ra thêm vào thu nhập từ thuế thật nhiều đổi lấy. Chuyện sau này cũng không ai biết Paulo nghe quả nhiên thật cao hứng. À hát à ta hướng phu tiểu tử nói xin lỗi, hắn thật rất khẳng khái. Vô số từ ở TV tiền hoa hạ người xem đều cười. Quỷ dương, ngươi không phải là túm sao? 5 miếng tiền đồng cũng đã đem ngươi bắt lại rồi. Tiền này, chẳng khác gì là đuổi tên khất cái thiếu ngươi còn cao hứng như vậy. Tất cả mọi người che miệng lại ba trộm vui mừng, nhìn cái này quỷ dương tiếp tục ra khứu. Paulo pê điên chạy tới một gian phòng trọ, lấy ra lỗ hai mình cái kia phái đoàn, xái ra 10 miếng tiền đồng. Tới một người pizza, lại đến một cái đùi gà Hamburg, lại đến một chén cola. Ăn ngon, ở bên ngoài, các ngươi tuyệt đối ăn không hết đẹp. Góc truyện audio.com, như vậy vị pizza, hơn nữa lớn nhất chỗ tốt ngươi ăn nhiều ít cũng sẽ không quá ăn no, cái này hết thảy cũng là năng lượng. Cho thêm ta tới một ly bia sao? Hơn nữa, ăn lung tung cũng có thể tuyệt đối sẽ không thân thể khó chịu. À, cái này bia mùi vị cùng ta ở nước Đức uống giống nhau chính tông, mạch nghiền hương, hương a. Paolo bên này đang ăn được cao hứng, cái kia NPC tiểu cô nương tình lình một câu, đem hắn ế ở. Paolo tiên sinh, người còn thiếu bổn điếm 159 cái tiền đồng. Mắc như vậy, đã cho ngài đánh bắt chết rồi, bởi vì ngươi là thứ nhất khách cũ. Paolo cử động để cho toàn cầu người trận cười dữ dội, bất quá khổ hề hề hắn lập tức thiếu thiếu vai, mình đánh trống lảng nói. Ở thế giới thứ hai người chỗ tốt chính là có thể thiếu chướng, trên người không có tiền, ăn cái gì không có tiền cho, không cần ở rửa dĩa. Trước khi đi, gia hỏa này lại hỏi một câu, tiểu cô nương, nếu như phu tiểu tử tới nơi này ăn cái gì, hắn cần đưa tiền sao? Cái kia NPC tiểu cô nương dùng liếc xì ánh mắt nhìn hắn một cái. Paolo tiên sinh, con gái của ngươi ở phòng bếp làm một cái bánh ngọt, nàng sẽ quản ngươi muốn tiền sao? Nhất thời TV người xem vừa cười mau mất nộ khí, đối với nghiên cứu ra thế giới thứ hai phu tiểu tử mà nói, hắn ở thế giới thứ hai NPC trong lòng, dĩ nhiên là phụ thân giống nhau tồn tại, cái vấn đề này, hỏi được đúng là ngu ngốc rồi một chút. Hình ảnh nữa cắt đến một người da đen trên người, da hỏa này cả người máu chảy đầm đìa ở phía xa đã chạy tới. Hồng Công Phương đại biểu kéo hắn hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, ta treo, bò được loại khỏe mạnh hắc nhân trả lời cũng không có người cảm thấy rất kỳ quái, nhìn cả người là huyết, không phải là đeo trở lại mới là lạ, bất quá hắc nhân rồi hãy nói câu nói thứ hai, mọi người liền mồ hôi chết. Bởi vì cái này Nghiêu Cao Mã đại hắc nhân nói. Ta bị được một con sử lai mỗ sống sờ sờ đánh treo, không nghĩ tới, sử lai mỗ lợi hại như thế. Mọi người rất im lặng, không phải là sử lai mỗ lợi hại, là ngươi quá kém cỏi sao? Ngươi là làm sao để cho sử lai mỗ đánh đeo? Hồng Công Phương đại biểu rất quýnh hỏi. Nó có biến hình, trở nên cùng ta giống nhau như đúc, bao gồm thân thể cùng lực lượng, ta thiếu chút nữa đều phân biệt không ra, nói đúng ra ta là để cho biến thành người của ta sử lai mỗ đánh đeo, nhìn thấy bản thân đánh chết bản thân, cái loại này cảm giác chân là khó chịu. Hắc nhân lời của làm cho người ta vừa một trận im lặng, nếu quả thật là như vậy, ngươi sẽ không chạy à. Bất quá, giống như hắc nhân như vậy đeo trở lại cũng không ở số ít. May là không phải là thực tế, nếu không đảo mắt thì trên trăm đầu nhân mạng xong đời. Lục Minh nhìn thấy thế giới thứ hai hoàn toàn đem người nhóm mê hoặc đi ra ngoài hiệu quả so sánh với trong tương tượng còn tốt hơn, nhất là những thứ kia trọng điểm tuyên truyền ngoại quốc ngoạn gia hình ảnh, lại càng đón ý nói hùa Tây phương quốc gia người thích làm náo động tính khí. Mà hoa hạ ngoạn gia, còn lại là buồn bực thanh âm luyện cấp hoặc là làm nhiệm vụ, Lục Minh không muốn quá nhiều tuyên truyền bọn họ, ống kính phần lớn là chợt lóe lên, tránh cho những thứ kia thật vất vả dùng mấy trăm người sửa sang lại ra tới kinh nghiệm quý báu, cho ngoại quốc ngoạn gia học trộm đi. Thế giới thứ hai oanh động toàn cầu, trong nháy mắt ngay cả hạch phát sự kiện cũng đè xuống không ít mọi người không. Góc truyện audio.com, muốn nhìn lại cái gì hoa nhân cùng bom nguyên tử, những thứ kia giao cho America cùng hoa hạ chờ nước xử lý là được. Hiện tại sốt dẻo nhất là cái gì? Đó chính là có thể so với thực tế thế giới thứ hai. Tiến vào thế giới thứ hai chỗ tốt nhiều hơn, có thể lợi dụng giấc ngủ kéo dài tánh mạng đồng thời còn đang vô hình chung khai phá não vực điều tiết thân thể, một điểm trọng yếu nhất đó chính là ở bên trong có thể làm vô số ở trên thực tế không thể nào làm được chuyện vui. Tỉ như cưỡi sư thú bay lượn phía chân trời, vừa tỉ như lái khổng lồ ki giáp tiến hành Star Wars. Ở thế giới thứ hai trong, mỗi người cũng có vô số lần tánh mạng, cho dù là chết cũng còn có sống lại cùng lặp lại cơ hội. Đây là cùng thực tế lớn nhất là không cùng, cũng là mọi người khát vọng nhất lấy được. Ngoài ra, ở thế giới thứ hai ở bên trong, thân thể là vĩnh viễn trẻ tuổi, hơn nữa năng lực càng lớn lại càng xinh đẹp. Chỉ cần cố gắng, như vậy bất cứ người nào cũng có thể biến thành tuấn nam mỹ nữ, cũng có thể có lòe lòe sáng lên giống như thần minh thân thể. Thanh xuân không già là bao nhiêu người mơ ước, nhất là cô bé. Có lẽ có ít người ở trên thực tế tướng mạo cũng không nhất định rất đẹp nhưng ở thế giới thứ hai, chỉ cần là tâm linh thuần khiết hoặc là năng lực chắc tuyệt người cũng sẽ khe khẽ sáng lên, hơn nữa ý thức thể trạng thái người xa xa so sánh với thực tế da thịt càng thêm nhẵn nhụi, càng thêm bóng loáng, càng thêm mỹ quan. Ở thế giới thứ hai, trừ phi cố ý đắp nặn, nếu không sẽ không tồn tại mập mạp ngoạn gia, bởi vì đây chính là người bản thân mình ý thức thể. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ý thức thể không tốt nhìn, còn có thể thông qua thăng cấp mà càng đổi càng tốt. Thế giới thứ hai cho mọi người, chính là một đến gần sống lại cơ hội, ở bên trong, mỗi người đều có lần thứ hai tánh mạng, cơ hội thứ hai, hết thảy dựa vào người cố gắng, không tồn tại vốn sinh ra đã kém cỏi vấn đề. Ít nhất, mỗi người hàng bắt đầu, là công đều. Cái này, chính là phu tiểu tử mang cho mọi người lớn nhất lễ vật, hắn, cho mọi người một lần nữa làm cơ hội của mình. Lục Minh vừa nhìn tất cả mọi người chú ý nhìn thế giới thứ hai các loại chuyện lý thú, lén lút ra khỏi hội trường. Mọi người cũng thói quen hắn về sớm, huống chi hôm nay hắn đã coi như là thật biết điều rồi, theo mọi người ngồi không sai biệt lắm 3 giờ, phải thay đổi bình thường, không có nửa giờ hắn sẽ phải lưu người. Các ký giả nhìn Lục Minh rời đi, không phải là kịch liệt vỗ tay, mà là giơ lên ngón trỏ, nhỏ giọng nhắc nhở đồng bạn bên cạnh, đừng lộ ra, để cho phu tiểu tử lẳng lặng rời đi, đừng làm cho người lão quân hắn không tha. Đại thiếu gia thế giới thứ hai khởi động nghi thức làm được rất thành nha, lúc nào trở lại tương thân. Niếp Thanh Lam thật là có chút điểm, muốn mang hắn về nhà, để cho ba ba mụ mụ trông thấy tương lai con rể. Lão bà đại nhân triệu hoán, nhỏ tự nhiên lĩnh mệnh, bát trăm dặm kịch liệt chạy trở về. Lục Minh ha hả cười một tiếng, Hồng Kông vô số chuyện chờ hắn, tạm thời hắn còn chạy không được. Trước đừng kêu quá thân mật, ta với ngươi không phải là rất thuộc. Niếp Thanh Lam trong lòng ngọt bất quá miệng cho hắn cảnh cáo. Chờ xem, 2-3 ngày là được, Lục Minh cho nàng đánh cái cam đoan. Ngày mai nghe nói mẹ ngươi nàng muốn tới Lam Hải, ta đều buồn chết. Niếp Thanh Lam có chút sợ thấy. gocchuyenaudio.com, tương lai bà, nếu là Lục Minh mụ mụ cùng không trúng bản thân, cái kia đã biết vị hôn thê liền bị hẫng. Mặc dù phía trước cùng Lục Minh mụ mụ thông qua điện thoại, nhưng Niếp Hồ Ly ở đối mặt nhân sinh cửa thứ nhất cũng là thấp thỏm bất an. Cái kia bảo quân đây, Lục Minh hỏi, nghe nói tạm thời không đến, đoán chừng sợ không nhịn được hỏa khí đánh ngươi. Niếp Thanh Lam cười trộm không ngừng, cắt trước kia ta còn có chút sợ hắn, hiện tại ta còn cần sợ hắn. Một cái tay có thể đem hắn đánh ngã, Lục Minh bất mãn hừ hừ, đại thiếu gia, ngươi là nhi tử, lão tử đánh nhi tử đúng vậy thiên kinh địa nghĩa, thì ngược lại nhi tử đánh lão tử thiên lôi đánh xuống, ngươi đời này đừng nghĩ báo thù rồi. Niếp Thanh Lam cảm thấy Lục Minh phụ thân thật ra thì không phải là cái gì bạo quân, chỉ là một nghiêm phụ, sợ nhi tử biến thành đọa lạc nhị thế tổ cho nên mới cực kỳ nghiêm nghị quản giáo hắn. Hơn nữa hiệu quả không tồi, Lục Minh mặc dù cùng phụ thân không có hai câu nửa, bất quá trưởng thành đến hiện tại, phụ thân hắn tự nhiên tiểu nghiêm cách quản giáo có rất lớn làm phiền. Ta làm sao sẽ làm người như thế nhi tử? Lục Minh bất đắc dĩ thở dài, đây là sự thật ai cũng không cải biến được. Người không bằng thử nghĩ xem, sau này sinh cái dạng gì nhi tử tốt hơn? Như thế nào, ở phía sau trong nội cung, trước hết để cho cái kia em các cô nương cho ngươi sinh. Dài, vậy thì ngươi những thứ kia hào ngự tả, ai, Lục Minh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái ngự tả khống. Niếp Thanh Lam nói đến hào ngự tả, nàng thì ăn chút gì giấm, làm sao hắn biết nữ nhân, một cái ngực so sánh với một cái lớn, chẳng lẽ những thứ này ngự tả đều ngày ngày uống cây đu đủ. Tiểu Hồ Ly, ngươi cũng là ngự tả, ngươi nhìn ta cũng không khống ngươi sao. Lục Minh cười to, cắt ta không gì lạ. Niếp Thanh Lam khẽ gắt hắn một ngụm, nhưng là trong lòng vui thích phải nói lên bản thân, thật đúng là có chút điểm chế phục mê hoặc mùi vị. 2 ngày nữa ta trở lại cùng ngươi, hai người thế giới. Lục Minh biết chân chính làm được hai người thế giới có chút khó khăn, bất quá miệng hay là hò hét Niếp Hồ Ly, cái này Hồ Ly bên tai cũng nguyễn, nhiều dụ dỗ nàng hai câu, liền tâm hoa nộ phóng. Theo ngươi hào ngự tả rửa tắm uyên ương đi ta mới không gì lạ ngươi trở lại. Niếp Thanh Lam làm nũng hừ hừ một câu, đem điện thoại cúp. Tâm tình của nàng một chút tốt muốn bay, lòng tràn đầy tư đều ở nghĩ, hắn khi trở về, làm sao cho hắn một kinh hỉ đây. Hai người thế giới, thật là suy nghĩ một chút đều vui vẻ. Cách chương.